Chương 1561, Lôi pháp diệt yêu, đơn thuốc dân gian đổ lục. Lưu Húc tự tay, từng đạo quang mang chớp sáng chói mắt. Từ phi thiên nơi đó tịch thu được lôi kích nhận xuất hiện tại Lưu Húc trong tay, quang mang chớp dịu lấy, Lưu Húc nhắm ngay trên bầu trời hàng ngàn con yêu quái. Nếu là đến sò xét ta, ta liền lòng từ bi, để cho ngươi kiến thức một chút ta lôi kích nhận bên trên, từng đạo mãnh liệt lôi đình nổ vang. Lôi hệ pháp thuật quấn. Lượn quanh trên đó, tinh khiết quang mang dường như thanh tẩy vạn vật. Nhẹ nhàng run lên, lôi quang bắn nhanh, một cỗ xé rách bầu trời khí thế, từ Lưu Húc trên người thông suốt bạo phát. Hàng ngàn con yêu quái, rầm rạp ở thôn bốn phía xuất hiện. Lưu Húc tinh thần lực quan trắc dưới, tất cả yêu quái, chính xác đến mỗi một con, phương vị, động tác, thần thái, yêu lực cao thấp, hết thể trong đầu hiện lên, một cái cũng trốn không thoát. Trong tay lôi kích nhận giơ lên thật cao, một đao đánh xuống. Lôi pháp, Long Vũ lôi hệ pháp thuật, bị Lưu Húc gia trì ở tại lôi kích nhận bên trên. Đồng thời, Lưu Húc tinh thuần hầu như có thể thanh tẩy hết thể linh lực, thi triển ra lôi hệ pháp thuật, đối với yêu quái khắc chế, càng thêm không cần nhiều lời. Lôi quang mới vừa tốc biến, đám yêu quái liền thân hình run lên bần bật, kém chút sợ đến tê liệt trên mặt đất. Tinh khiết như vậy linh lực, thông thường chỉ có đắc đạo cao tăng, cùng với những cái này đứng đầu vu nữ mới có. Hôm nay cư nhiên gặp được. Được rồi, đám cặn bã, đi thôi. Lôi quang phảng phất có linh tính, từ lôi kích nhận bên trên, nhanh chóng hướng tứ diện chữ bắt phân khuyết tán đi. Lưu Húc lôi kích nhận trên không trung đẩy ra một đạo hình cung, mấy trăm đạo lôi quang hình thành từng đạo lưỡi dao sắc bén hình dạng, hướng phía đám yêu quái trùng kích. Xoẹt một vệt ánh sáng hạ xuống, dường như đao như cắt đậu hũ, quán xuyên một gã yêu quái gò đồng đảo, đồng thời uy lực cơ hồ không có tổn hao, tiếp tục hướng phía tiếp theo danh yêu quái tiến lên. Cho dù bị lôi quang dính vào một chút xíu yêu quái, cũng sẽ bị tinh khiết thanh tẩy lực lượng hủy diệt thân thể. Ở kinh khủng lôi quang bên trong, như sương khói một dạng tiêu tán. Từng đạo lôi quang dày đặc dường như hạt mưa, không ngừng khuyết tán a người cứu mạng a nhanh vô tận lôi quang bên trong, đám yêu quái cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả. Thậm chí, ngay cả chạy trốn động tác cũng không kịp. Chúng yêu ở hốt hoảng bên trong, kêu thảm, nên đón hủy diệt. Vô tận lôi quang điện mưa, từ thôn mặt đông bắt đầu bắn phá, đến đông nam phương, rồi đến nam phương, tây nam phương dường như liêm đao vậy quơ, thu cắt sinh mệnh. Phía dưới trừ yêu sư thôn người, từng cái há to miệng. Ba, trận tròn con mắt. Cung tên trong tay, các thức vũ khí, đều quên sử dụng. Bọn họ chỉ là như thế ngơ ngác, nhìn Lưu Húc hủy diệt công kích. Phạm vi lớn như vậy công kích, duy nhất hầu như là có thể hủy diệt tiến lên cái yêu quái, quá kinh khủng. Quanh một tiếng nổ đùng. Lôi quang ở làng bốn phía đã hơn phân nửa vòng, đem tất cả yêu quái giết chết 8 phần 10. Chỉ còn lại có thôn phía bắc diện, còn có một đàn quyền núp ở một góc yêu quái, phát run lấy nhìn phía dưới Lưu Húc, bất quá, chúng yêu nghi hoặc. Làm sao công kích đột nhiên ngừng lại? Lôi quang tiêu thất, chúng yêu dồn dập kinh ngạc nhìn phía dưới Lưu Húc. Lưu Húc lắc đầu, gương mặt bất đắc dĩ. Ba ba, làm sao vậy? Thúy tử cực kỳ quan tâm hỏi. Khao y, không có gì, trong lúc nhất thời đắc ý vong hình, lực lượng dùng lớn một chút, món vũ khí làm phá hủy. Dạ, người xem Lưu Húc đưa ra lôi kích nhận, con thấy phía trên từng vết nước, dường như lôi đỉnh xu thế. Bởi vì lôi lực lượng vô cùng cự đại, đưa tới lôi kích nhận không chịu nổi. Mà Lưu Húc tay cầm địa phương, thì là hoàn toàn ngăn ra, ngón tay vân tay rõ ràng ấn ở bên trên. Lưu Húc mỗi bên chủng năng lực là không có nhận đến phong ấn hạn chế, kết quả là, một đắc ý vong hình, trận dung sức, bi kịch liền xảy ra bị kỳ đạ ra mạ tổ khí thật là tệ. Tinh thần A Thúy Tử khờ dại nói rằng, ừm, quả thực quá kém, được tìm một dáng dấp giống như vũ khí. Lưu Húc lẩm bẩm, ba, Thúy Tử có thể giúp ngươi. Ngạch, cái này cũng không cần A thật không nghĩ tới, trừ yêu sư thôn mọi người. Đã bị lấy đi ngũ tạng cụ phần. Cây đao này, là một thanh yêu đao, mọi người cũng đã nhìn ra. Mạnh mẽ lấy linh lực vận hành yêu đao, phát huy uy lực vốn là nhất thành không đến, người trước mắt cư nhiên trực tiếp phá hủy cái kia có thể không phải thông thường đồng nát sát vụn, là yêu đao A có hay không tiết tháo. Lưu Húc tự tay ném một cái, lôi kích nhận rơi xuống đất, vết dạn hoàn toàn nổ tung, cả thanh yêu đao biệt danh từng cục mảnh vụn, cứ như vậy tán ở trên mặt đất. Mọi người thấy được sửng sốt một chút, ai thật là, tâm tình đều bị làm không có. Lưu Húc phất tay một cái, cũng không có ý định xuất thủ, kế tiếp chừng trăm con yêu quái, giao cho các ngươi. Yên tâm đi, Lưu Húc đại nhân. Tiểu lọ Lì Phong nói rằng, lão sư, ta cũng sẽ tấn một phần lực. Cả gòm cầm lên cung tiễn, ở kỳ kỳ ồ dưới sự dạy dỗ, cũng bắt đầu tu hành. Ba, ta tới giúp ngươi báo thủ, cư nhiên bị hủy bị kỳ đạ giả mạ tổ khí hành. Lọ Lì tâm ngự tỉ hình Thúy Tử nói rằng, giang buộc chi kết giới, định tiểu lọ Lì Phong nhẹ giọng nói. Một cái không gì sánh được to lớn kết giới, trong nháy mắt đem toàn thôn, kể cả phía ngoài mảng lớn nơi sân, toàn bộ vây quanh bên trong tất cả yêu quái, thậm chí là trừ yêu sư các thôn dân, đều không thể nhúc nhích, phảng phất có vật gì vậy định trụ mọi người, liên tục xuất chỉ đầu đạn một cái đều vô cùng gian nan. Các gòm, cái này ngươi có thể bắn chúng. Phong cười nói. Ừm Phong, đa tạ lạp cả gòm giơ lên cung tiễn, bắt đầu rồi luyện tập. Bởi vì cả gòm là ban đầu học giả nha, di động vật thể đối với nàng mà nói, quá khó khăn bắn, cho nên vẫn là xuống thấp một chút độ khó tương đối khá. Một mũi tên, hai mũi tên, ba mũi tên tuy là tỷ số trúng mục tiêu như trước rất thấp, thế nhưng nếu như bắn trúng lời nói, chính là lớn mảnh nhỏ yêu quái tử vong. Cả gòm chỉ là tu luyện chậm mà thôi, thiên phú mà nói, cùng kỳ kỳ ổ tương đương, bản thân thì có linh lực cực mạnh. Nguyên tắc bên trong linh lực bị phong ấn tình huống, có lưu hút ở, làm sao có thể phát sinh thúy tử thì là ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một cây dây nhỏ bay ra ngoài, giống như là chơi game vậy, đem từng con yêu quái xỏ sâu, ngay sau đó từng đạo hỏa diễm đem đám yêu quái dồn dập cháy, đơn giản là chơi đùa một dạng.